Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 140, Ái Ái Sa Đọa 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lại gần đây. Nàng ra sức ra hiệu cho hắn không tiến về chỗ mình nhưng bất thành. Trái lại cước bộ của thiếu niên còn nhanh hơn trước gấp nhiều lần. Thoáng chốc đã đến bên nàng. Hùng hăng hôn lên môi nàng trước ánh mắt kinh hoàng của nàng. Nụ hôn đầu sau nhiều năm như vậy cứ thế mất đi trong hoàn cảnh nàng không bao giờ ngờ tới này. Cũng chưa từng nghĩ mình sẽ bị cường hôn như hiện tại hết cả. Mỹ nhân, môi ngươi thật ngọt ngào. Giống hương vị tình yêu vậy. Ta nói không sai chứ Ái Ái thân yêu. Thiên Hồ sau khi rời khỏi môi nàng vẫn không quên liếm lấy bờ môi ngọt còn hơn đường của nàng cảm thán. Khốn, kiếp, chuyện này có phải do ngươi làm ra không? Ngô, đây cũng là lần đầu tiên trong cơn bực tức nàng không giữ được phép tắc của mình mà chửi người khác nhưng đáp lại nàng không phải là một câu trả. Lời hoàn chỉnh mà đó là một chuỗi các hành động làm nàng càng thêm tức giận hơn. Hắn lại khinh nhờn nàng. Hơn nữa đôi bàn tay còn đang nắn bóp bộ ngực sữa đầy mê người của nàng. Còn hôn nàng nữa. Nhưng hình như cảm giác này cũng không tệ đấy chứ. Nó cứ như đang cào xé dần lấy ý chí kiên định gần như khó bị phá hủy của nàng từng ít một. Kéo nàng xuống bên bờ vực của khoái cảm. Sụ yệt, mỹ nhân, giờ hai ta giao kèo như này đi. Khi ta hỏi một câu nếu ngươi không trả lời được thì sẽ làm một chuyện xấu hổ với ngươi và ngược lại. Đồng ý không? Hắn khẽ nói nhỏ bên tai nàng. Đồng thời còn liếm liếm chúng khiến Ái Ái khó lòng tập trung nghe hắn cái gì mà ấm ở đồng ý theo bản năng điểm cái đầu nhỏ của mình. Vậy hiện tại ngươi có muốn ta tiếp tục làm bộ ngực ngươi không? Thiên Hồ đưa ra câu hỏi đầu tiên nhưng Ái Ái lại ngượng ngùng không trả lời được thế nên lại bị hắn dùng tay trêu đùa lấy nơi bí mật trên người. Nàng, càng làm nội tâm nàng như sắp vỡ lấy một thứ gì đó khá quan trọng thì phải. Nhưng nàng giờ làm gì có thời gian để nghĩ đến đó nữa mà đang tập trung để trả lời câu hỏi của tên bại hoại này nếu không muốn bị hắn sờ nơi. Đó thêm lần nữa. Ngươi có thích ta không? Câu hỏi thứ hai lại được đưa ra. Nếu đặt ở hoàn cảnh lẫn điều kiện bình thường thì 1000% nàng sẽ đáp lại là có không chút do dự. Tuy vậy, nội tâm nàng giờ lại hơi chút đắn đo khi nghe được câu hỏi này. Thích thì không hẳn là nàng không có hảo cảm với vị khách nhân này nhưng chỉ chưa đạt đến mức độ cuồng nhiệt giống những đôi tình nhân kia thôi. Ta thật sự thích hắn sao? Không thể được, ngươi đang làm trái lại một trong những luật giới nghiêm quan trọng nhất rồi. Tại sao lại không được chứ? Dứt bỏ thân phận kia thì ngươi cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi. Không có tình yêu mới là kỳ lạ chứ? Một dòng suy nghĩ không biết từ đâu đánh bật lại dòng suy nghĩ lúc đầu. Thời gian kết thúc, giờ ta muốn thân cô bé của ngươi. Không đợi nàng trả lời thì hắn đã bắt đầu nhấm nháp lấy nơi riêng tư của nàng. Ban đầu chỉ liếm dần dà phía ngoài nó thôi. Trêu chọc mấy sợi lông tơ mềm mại đang nhô ra ở vùng đất thần bí kia. Rồi chiếc lưỡi như con tiểu sa tìm tới cửa hang thủy động đang chảy ra từng giọt nước ngọt như cam lộ kia. Khuynh đảo trong hang động của nàng. Dừng lại. Ta, muốn ra. Rồi, cảm giác thật khó hiểu. Ái Ái không im lặng được nữa mà phải thốt ra miệng khi bị thủ pháp của hắn đùa lấy vùng hang động của mình. Nhưng khi nàng cảm nhận mình sắp đạt tới đỉnh rồi thì hắn lại đúng lúc dừng lại. Mau, liếm ta thêm đi, đừng dừng lại. Nào có bộ dạng của một cô gái sắp bị cưỡng hiếp nữa đâu. Giờ nàng lại chủ động mời chào hắn làm mình thì đúng hơn. Đương nhiên hắn sẽ không từ chối món quà này rồi mà chủ động dùng cự long của mình ma sát với L. N của nàng tạo ra khoái cảm sung sướng không gì sánh nổi lên tận đầu của nàng. Dù biết tấm thân ngàn vàng mình giữ vô số năm sắp bị một tên thiếu niên xa lạ cướp lấy, nhưng Ái Ái lại có vẻ tuyệt không hận hắn lớn như nàng nghĩ. Như vậy chỉ sau một tiếng kêu đau phát ra từ phòng tắm thì một bài ca quen thuộc lại phát ra như mọi khi. Đoạn này sợ miêu tả kỹ quá thì anh em lại chán nên tua nhanh chút nha. Đồng thời, yêu trùng cũng dễ dàng lấn chiếm lấy nội tâm Ái Ái dễ dàng hơn khi nàng đạt đến đỉnh cao của dục vọng. Cải biến cô nàng này một Ái Ái hoàn toàn mới. Một Ái Ái là thanh gươm sắc bén nhất của hắn, sẵn sàng trừ khử mọi kẻ thù dám cản lại bước chân của người yêu mình. Người nghĩ mình sẽ được trọng dụng khi ở trên đó sao? Chân chân, người hoàn toàn chỉ là một quân cờ bị hắn lợi dụng rồi vứt bỏ mà thôi. Nếu hắn thần thông như vậy thì tại sao không hồi sinh cha mẹ ngươi mà phải để bọn hắn nhảy vào luân hồi? Nhưng thiên hồ thì khác. Hắn có thể sẵn lòng vì ngươi làm tất cả mọi chuyện. Vậy nên, bọn ta cần ngươi chân chân. Gia nhập đại gia đình của bọn ta. Hoa thiên cốt phòng trừ trường hợp liên liên không thay đổi được tâm trí kiên định của chân chân nên đã để lại một phân thân trong yêu trùng để ra. Tăng tỷ lệ bị ma hóa dễ dàng hơn. Được, ta đồng ý, sự đồng ý của chân chân cũng đặt dấu chấm hết cho thân phận ban đầu của nàng. Yêu trùng hoàn toàn chiếm dụng hết tâm trí của chân chân. Biến nàng trở thành yêu hậu cuối cùng của hắn. Tứ đại yêu hậu cũng bắt đầu từ đó gieo rắc nỗi sợ hãi lên vô số nhị thứ nguyên các nàng đi qua. Hừ, quá yếu. Ta nghĩ các ngươi phải có gì mạnh lắm cơ. Không ngờ còn không đánh bại nổi ma yêu của ta. Thôi, tạm không đùa với ngươi nữa. Giới thiệu cho ngươi muội muội mới của ta yêu hậu chân chân. Thiên cốt mỉm cười càng đáng sợ hơn trong mắt kẻ thù khi giới thiệu một thiếu nữ mặc bộ đồ màu tử sắc đang cưỡi hắc liên. Hoa sen màu đen, đứng cạnh nàng, sư phụ của ta. Không ngờ ngươi cũng có ngày bị đả bại dưới tay tỷ tỷ ta. Không được, đã bị đánh bại thì phải có bộ dạng thê thảm hơn nữa mới giống chứ nhỉ. Ma quyết, thiên ma loạn vũ, chân chân khẽ phất tay vài cái làm đối thủ biến sắc khi nghe được từng tiếng nói ra từ đồ đệ mình. Hắn thất bại rồi, mục đích cứu được nàng đã khép lại thì hắn ở lại cũng chẳng còn tí tác dụng gì nữa, đành thở dài vài tiếng rồi biến mất ở phía chân trời. Cách chương.